Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Thanh Long nhất tộc. Căn cứ Lâm Lôi dọc theo con đường này kiến thức, cùng từ Bối Lỗ Đặc trong miệng biết được. Theo Lâm Lôi, cái này tứ thần thú gia tộc là phi thường cường đại, mà lại tại Mịch La Đảo, đêm hôm đó xem hết lượng lớn ảo ảnh sau, cùng bảo chủ, Mặc Tư, đàm luận rời đi đi U Lam phủ sự tình. Mặc Tư cũng đàm luận qua tứ thần thú gia tộc. Tại Mặc Tư trong miệng, tứ thần thú gia tộc tựa hồ suy bại, nhưng dù cho suy bại sau, cũng hẳn là cùng ba cách tiêu gia tộc không kém bao nhiêu. Cái kia ba cách tiêu gia tộc, tại Mịch La Đảo nói 102, không ai dám trêu chọc nó. Vô số năm qua, Mịch La Đảo càng là thanh danh lan xa. Tại Mịch La Đảo, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giống như vậy sự tình. Vì ba cách tiêu gia tộc phục vụ, sẽ bị người dạng này truy sát. Lâm Lôi thật không dám tin tưởng. U Lam Phủ, có thể nói là tứ thần thú gia tộc đại bản doanh. Cường đại tứ thần thú gia tộc tại cái này, vì cái gì lại là dạng này cảnh ngộ? Chân chính cường đại gia tộc, lại cho phép dạng này sự tình xảy ra sao? Hơi có chút đầu óc liền có thể minh bạch. Cường đại gia tộc, nếu như xuất hiện dạng này sự tình, khẳng định phải đem vừa rồi cái kia, Ba Lâm gia tộc, cho diệt đi. Giết gà dọa khỉ, tình huống không đúng, Lâm Lôi con mắt hơi hơi nheo lại, muốn về đến gia tộc vui sướng tâm tình trong nháy mắt biến mất. Lâm Lôi bắt đầu sầu lo, tứ thần thú gia tộc tình huống, tựa hồ không phải mình tưởng tượng như thế. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh bên trong, Tháp La Sa, Bối Bối, Địch Lỵ Á bọn hắn tất cả mọi người vì vừa rồi một màn mà nghi hoặc. Không hiểu, lão đại, Bối Bối cau mày nói, Tháp La Sa cũng nghiêm mặt nói, Lâm Lôi, cái này tứ thần thú gia tộc tại U Lam Phủ, giống như không có cường thế như vậy a. Lúc trước Lâm Lôi mời Tháp La Sa bọn người đi U Lam Phủ, liền nói qua, tại U Lam Phủ, lấy tứ thần thú ảnh hưởng gia tộc lực, mọi người tại vậy sẽ không lại trải qua cái gì gian nan nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn tới, ta cũng không rõ ràng. Lâm Lôi biểu lộ nghiêm túc, dù sao, chính mình cho tới bây giờ không có đi qua tứ thần thú gia tộc. Hết thảy đều là căn cứ đủ loại tin tức phán đoán. Thật có lỗi, giống như ta để cho mọi người lâm vào một cái tình thế nguy hiểm. Lâm Lôi không khỏi hướng Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa nói ra, mời bọn hắn cùng đi, cũng là muốn để cho đến từ Ngọc Lan Đại Lục các huynh đệ đều cùng một chỗ. Cũng không có nhiều nguy hiểm, dưới cái nhìn của mình, gia tộc mình hang ổ. Không có nguy hiểm mới đúng, thế nhưng là giống như, sai, Đế Lâm cười, Lâm Lôi, đừng suy nghĩ, bất kể như thế nào, ta cái mạng này đều xem như ngươi, còn tại hồ cái gì, đi thôi, chính là có người muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn có hay không thực lực kia, Tháp La Sa nói ra, Lâm Lôi cũng nhẹ gật đầu. Nếu như tứ thần thú gia tộc và ba cách tiêu gia tộc tương đương, như vậy, cường thế như vậy lực, tuyệt đối không có khả năng nói xong chứng liền xong đời. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tại Mặc Tư trong lời nói, suy bại sau tứ thần thú gia tộc, đều cùng ba cách tiêu gia tộc tương đối, suy bại trước đâu, nguyên bản mạnh mẽ như vậy vô cùng gia tộc, làm sao có thể xong đời. Đi trước Phàm Tư Thành, Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa. Phàm Tư Thành, ở vào Lam Phủ cảnh nội phía tây nhất một thành trì. Cũng là Lâm Lôi đám người bọn họ đến U Lam Phủ cái thứ nhất thành trì. Phàm Tư Thành, cùng toàn bộ địa ngục bên trong tất cả thành trì một dạng phồn hoa. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, khắp nơi là người, lão đại. Chúng ta bây giờ đi cái gì địa phương tra tứ thần thú gia tộc địa điểm? Bối Bối nghi hoặc nói ra. Võ thần, Áo Bố Lai Ân, lại cười nói. tùy tìm một cái địa phương, ví dụ như đi ác ma thành bảo. Đến lúc đó hỏi một số người, những người kia tại U Lam Phủ, khẳng định đối thanh danh cực lớn tứ thần thú gia tộc rất rõ ràng. Đi ác ma thành bảo hỏi dò, thật là một biện pháp tốt. Không vội, chúng ta đi trước máu phong thành bảo. Lâm Lôi nói, trên Tử Kinh Đại Lục có Tử Kinh thành bảo. Trên Huyết Phong Đại Lục liền có máu phong thành bảo. Cả hai đều như thế. Thu mua, bán lượng lớn thương phẩm. Đi máu phong thành bảo làm gì? Đế Lâm dò hỏi, bối bối, còn nhớ rõ, chúng ta ban đầu ở Tử Kinh thành bảo bên trong mua thư tịch một lần kia. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối. Bối bối gật đầu liên tục. Nhớ kỹ, lần kia, chúng ta là đi mua liên quan tới địa ngục địa lý thư tịch. Đúng, lần trước chúng ta chỉ là phải điều tra toàn bộ địa ngục đại khái địa lý. Cho nên, mua sách thư tịch, đối 108 phủ giới thiệu đều rất thô sơ giản lược. Bất quá lần kia, chúng ta liền thấy rất nhiều giới thiệu mỗi loại phủ đặc kỹ càng thư tịch. Lâm Lôi nói ra, giới thiệu một phủ, liền có thể có 5-6cm sách dày thư tịch. Như vậy kỹ càng một quyển sách giới thiệu một phủ, tự nhiên sẽ đem một trong phủ một chút đặc thù địa phương. Một chút cường đại gia tộc đều giới thiệu phi thường kỹ càng. Chỉ sợ ngay cả một chút cường giả tuyệt thế đều sẽ tự thuật. Địch Lỵ Á Nhãn tình sáng lên, gật đầu khen ngơi, mua một bản, kỹ càng giới thiệu, U Lam Phủ. Tứ thần thú gia tộc, tại U Lam Phủ như vậy nổi danh, khẳng định miêu tả rất cẩn thận, tại địa điểm nào đều sẽ nói rõ chi tiết rõ ràng. Lâm Lôi cười gật đầu, nếu như hỏi người, chỉ sợ người khác chỉ ra cái nào đó địa điểm, chính mình cũng không biết cái kia địa điểm ở đâu, dù sao mình cũng không có kỹ càng U Lam Phủ địa đồ. Chỉ biết là đại khái địa điểm trọng yếu khu vực mà thôi. Mà mua kỹ càng giới thiệu, U Lam Phủ, thư tịch. Ngay cả U Lam Phủ địa lý tin tức, cũng sẽ nhất thanh nhị sở, mua sách. Đi vào địa ngục, ta cho tới bây giờ không có đi mua qua sách. Tháp La Sa cũng cười nói. Các người bình thường tại Mịch La Đảo, muốn mua thư tịch làm gì? Có cần mới có thể đi? Lâm Lôi nói xong, liền trực tiếp hướng máu phong thành bảo đi đến. Bất luận cái gì một tòa thành trì, cái kia ba tòa thành bảo đều là phồn hoa nhất huyên náo địa phương. Theo dòng người, Lâm Lôi đám người bọn họ rất nhanh liền tới đến máu phong thành bảo. Máu phong thành bảo lối vào cũng là có máu phong quân chiến sĩ giám sát. Chậc chậc, ta còn là cảm giác máu phong quân chế thức trang phục hơi đẹp trai khí, so Tử Kinh quân, tinh thần quân đều tốt hơn. Bối bối nhìn xem cái kia lối vào máu phong quân chiến sĩ, thấp giọng nói ra. Lâm Lôi liếc qua, sát khí, so Tử Kinh quân, tinh thần quân tầng chút. Đi thôi, nói xong, Lâm Lôi đám người bọn họ tiến nhập máu phong thành bảo tầng thứ nhất. Máu này phong thành bảo bố cục cùng Tử Kinh thành bảo rất giống. Lâm Lôi bọn hắn rất dễ dàng đã tìm được đặc biệt bày ra lượng lớn thư tịch độc lập gian phòng. Trong phòng kia chỉ có ba người, trong đó một cái hay là nhân viên phục vụ. Các ngươi muốn mua cái gì? Gặp Lâm Lôi một đám người đi tới, mà lại phần lớn hay là thượng vị thần. Cái này nhân viên phục vụ ngay cả chào đón. Quyển sách kia, có tứ thần thú gia tộc địa chỉ A. Bối bối cái thứ nhất nói ra, Lâm Lôi lại là nói. Các ngươi cái này, hẳn là có kỹ càng miêu tả toàn bộ U Lam Phủ đi. Đem quyển sách kia đưa cho ta xem một chút. Có. Cô gái này nhân viên phục vụ trực tiếp từ một giá sách bên trên lấy ra một bản chừng hai ngón tay hậu hắc sắc bìa ngoài thư tịch. Lập tức đi tới đưa cho Lâm Lôi. Quyển này hẳn là giới thiệu chúng ta U Lam Phủ nhất toàn. Lâm Lôi lập tức tiếp nhận. Đọc qua ra, sách này thư tịch mục lục bên trên cũng chia thành địa lý, hiểm địa, danh nhân, gia tộc, Từng cái bản khối, Lâm Lôi từ mục lục bên trên rất dễ dàng đã tìm được. Trong gia tộc xếp ở vị trí thứ nhất, tứ thần thú gia tộc. 158 trang, Lâm Lôi nhịn không được có chút hưng phấn. Đọc qua đến thứ nhất 58 trang, ánh vào Lâm Lôi trong mắt chính là tứ thần thú gia tộc. Là tứ đại thần thú gia tộc gọi chung, theo thứ tự là Thanh Long nhất tộc, Lôi Đinh gia tộc, Chu Tước nhất tộc, Ni Mạc gia tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Lợi Ách Tư gia tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Bác Ôn gia tộc, tứ thần thú gia tộc, lấy Thanh Long nhất tộc, Lôi Đinh gia tộc, cầm đầu. Tứ đại gia tộc giống như một thể, trải rộng tứ đại chí cao vị diện, đọc lấy liên quan tới tứ thần thú gia tộc nội dung cặn kẽ. Lâm Lôi cái trán đều đổ mồ hôi hột. Cái này tứ thần thú gia tộc lịch sử, đơn giản để cho Lâm Lôi kinh hãi. Nguyên lai, cái này tứ thần thú gia tộc không chỉ tại địa ngục. Thủy hệ thần vị mặt, địa hệ thần vị mặt, hỏa hệ thần vị mặt, phong hệ thần vị mặt, thiên giới, minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới. Cái này tứ đại chí cao vị diện, vậy mà đều có tứ thần thú gia tộc chi nhánh. Lâm Lôi ngạc nhiên không thôi. Dựa theo trong thư tịch giảng thuật, cái này tứ thần thú gia tộc có thể xưng tứ đại chí cao vị diện, bảy đại trong thần giới phi thường đáng sợ một cái gia tộc, thế lực trải rộng các nơi. Đương nhiên U Lam phủ là tứ thần thú gia tộc tại địa ngục một cái trụ sở. Mạnh như vậy, Lâm Lôi khó có thể tin. Lão đại, cho ta xem một chút. Bối bối gặp Lâm Lôi biểu lộ, không khỏi từ Lâm Lôi trong tay lấy tới, cũng nhìn kỹ, nhìn một chút, bối bối liền trừng to mắt. Hoa, lão đại, tứ thần thú gia tộc thật mạnh mẽ a. Địch Lỵ Á cũng đưa đầu đi xem, thật rất lợi hại. Địch Lỵ Á cũng chấn kinh, có thể đi, ta hiện tại đã biết rõ, tứ thần thú gia tộc ở đâu. Lâm Lôi trên mặt không khỏi hiển hiện nụ cười. Cái này tứ thần thú gia tộc thế nhưng là chính mình ba lỗ khắc gia tộc cây. Chính mình ba lỗ khắc gia tộc chỉ có thể coi là một cái chi mạch. Tông tộc có thể mạnh như thế. Lâm Lôi đương nhiên vui vẻ. Không đúng, Lâm Lôi lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nếu như tứ thần thú gia tộc quả thật mạnh như thế lời nói, chính mình lúc đến đợi, nhìn thấy cái kia có thể mọc ra kim sắc cánh Ba Lâm gia tộc, vì cái gì dám kiêu ngạo như vậy? Các ngươi muốn tìm tứ thần thú gia tộc địa điểm. Đột nhiên cái kia thanh thúy thanh âm vang lên. Lâm Lôi bọn hắn quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là cái kia nữ nhân viên phục vụ. Cái kia nữ nhân viên phục vụ cười nói, nếu như các ngươi dựa theo sách này thư tịch bên trong đi tìm, là không thể nào tìm tới tứ thần thú gia tộc. Hả? Lâm Lôi giật mình. Thế nào không thể? Khó nói sách này là giả. Bối bối liền nói. Nữ nhân viên phục vụ lắc đầu nói, không phải, quyển sách này bên trong miêu tả đều là thật. Nếu là thật, làm sao lại tìm không thấy? Bối bối nói. Nữ nhân viên phục vụ cười, sách này thư tịch là thống nhất ấn chế tại địa ngục từng cái thành trì tiêu thụ, bởi vì địa ngục thực sự quá lớn, vẻn vẹn vận chuyển đến các nơi, chỉ sợ đều phải hơn ngàn năm thời gian. Lâm Lôi gật đầu, muốn đưa hướng toàn bộ địa ngục các nơi, xác thực phải hao phí hơn ngàn năm thời gian, vì thế vận chuyển liền muốn tốn hao dài như vậy thời gian. Cho nên, đất này lý thư tịch là mỗi 100 vạn năm liền thống nhất chỉnh lý một lần. Quyển này là mấy chục vạn năm trước thư tịch, miêu tả cũng là mấy chục vạn năm trước tứ thần thú gia tộc tình huống. Nữ nhân viên phục vụ nói ra, địa ngục to lớn vô biên, 100 vạn năm, tại địa ngục dài dằng dặc trong lịch sử không tính là cái gì. Ngươi nói, Lâm Lôi có chút minh bạch. Đúng, nữ nhân viên phục vụ cười nói, nếu như ngươi hỏi những người khác, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, ta một mực tại U Lam Phủ, đối tứ thần thú gia tộc vẫn là rất rõ ràng, cái này tứ thần thú gia tộc, vạn năm trước phát sinh rồi biến cố lớn, nguyên bản tại cái khác thần giới, cái khác chí cao vị diện chi mạch, cũng thống nhất tập hợp đến địa ngục, U Lam Phủ. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, Bối Lỗ Đặc đại nhân quả nhiên không có lừa gạt mình. Bây giờ tứ thần thú gia tộc cũng liền tại U Lam Phủ. Địch Lỵ Á nghi hoặc hỏi, cái gì dẫn đến tứ thần thú gia tộc đem tất cả chi mạch đều co vào tập hợp đến U Lam Phủ đâu? Địch Lỵ Á không hiểu, ta đây cũng không rõ ràng. Nữ nhân viên phục vụ cười nói, năm đó tứ thần thú gia tộc lượng lớn cường giả trở về, đây chính là oanh động toàn bộ U Lam Phủ, bởi vì bọn hắn lúc trở về là chiến đấu không ngừng. Chiến đấu không ngừng, Lâm Lôi giật mình, ân, nữ nhân viên phục vụ gật đầu nói, lập tức nàng cười, đương nhiên, ta một tiểu nhân vật biết rõ rất ít, chỉ biết là khi đó chiến đấu động tĩnh quá lớn, về sau, nguyên bản phân tán tại U Lam Phủ bốn phía tứ thần thú gia tộc, tụ tập lại một chỗ, tụ tập cùng một chỗ, Lâm Lôi nhớ kỹ vừa rồi chính mình đọc sách thư tịch. Trong thư tịch miêu tả, tứ thần thú trong gia tộc, tứ đại gia tộc phân biệt tại U Lam Phủ tứ cái địa phương. Đúng, hiện tại tứ thần thú gia tộc thật là tới gần cùng một chỗ. Bọn hắn sở tại địa phương, chính là Thiên Tế Sơn Mạch. Nữ nhân viên phục vụ nói ra, Lâm Lôi nghe xong, trong đầu lập tức trở về nhớ lại. Chính mình lúc trước nhìn thấy quyển kia địa ngục thô sơ giản lược địa lý tin tức bên trong. Liên quan tới Thiên Tế Sơn Mạch giới thiệu, Thiên Tế Sơn Mạch tại U Lam Phủ bên trong là phi thường nổi danh một địa phương. Có thể nói là U Lam Phủ mang tính tiêu chí Sơn Mạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.